Vô tận đan điền, chương 222. Nguy cơ của dòng binh đoàn, hạ, góc truyện audio.com. Đạo lý gì sao? Ta chính là đạo lý. Lời nói của ta chính là đạo lý. Ánh mắt Hoắc Cương híp lại, một đạo tinh quang bắn ra đánh vào ngực Mạnh Quyền. Oanh, Mạnh Quyền chỉ là binh giáp cảnh sơ kỳ, làm sao đỡ nổi công kích của Chí Tôn, miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài đánh lên vách tường, xương ngực gãy, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Quyền, chứng kiến người của mình bị đánh trọng thương, người của dòng binh đoàn đều cảm thấy khuất nhục kêu lên. Cho tới bây giờ tất cả mọi người đều hiểu được đối phương dùng cái chết của Liễu Thành Trạch chỉ là lấy cớ mà thôi, mục đích chính là muốn cướp nguyên tinh khí của dòng binh đoàn. Hắc hắc, Thiết Nham đoàn trưởng, ta nghe nói Liễu Thành Trạch đại sư chẳng những đánh mất nguyên tinh khí, thậm chí còn mất thật nhiều bảo tàng. Ta xem ngươi nên ngoan ngoãn giao ra đây đi. Ngụy Thiên Hưng phấn hắc hắc cười thành tiếng. Không sai, đệ đệ của ta bao năm nay tích góp toàn bộ chân quý đều bị người cướp sạch không còn, tổn thất không dưới mấy ngàn vạn lượng, hiện tại giao ra đây có lẽ đế quốc còn không trị tội các ngươi. Một khi để chúng ta điều tra ra, Thiết Nham dòng binh đoàn từ nay trở đi sẽ bị xóa tên trong thần phong đế quốc. Liễu Tật Phi nói, đệ đệ của ngươi bị người giết, lại muốn chúng ta giao ra đồ vật, chỉ sợ nếu mang các ngươi vào bảo khố, chứng kiến thứ tốt sẽ nói là của các ngươi đi. Cướp bóc, đây quả thật là trắng trợn cướp bóc. Hoắc Cương đại nhân, muốn vào bảo khố cũng được, nhưng các ngươi làm sao xác nhận đâu là bảo vật của Liễu Thành Trạch hay là của dòng binh đoàn chúng ta? Hay là liệt ra một danh sách lại đi kiểm tra? Cố nén lửa giận trong lòng, Thiết Nham ôm quyền nhìn Hoắc Cương. Nghe được lời của Thiết Nham, mọi người không nhịn được tán thưởng. Tuy rằng làm như vậy phi thường khuất nhục cũng là kết quả tốt nhất. Liệt danh sách, ý tứ của ngươi chính là ta muốn tham ô đồ vật của dòng binh đoàn nho nhỏ các ngươi. Hoắc Cương hừ lạnh đứng dậy, khí thế như sóng biển hoành lên áp xuống, làm mọi người cảm giác hơi thở như bị đè nén dồn dập. Không dám, cố nén uy áp, Thiết Nham cắn răng nói. Không dám, ta xem ngươi thật là dám a. Hoắc Cương đại nhân có thể kiểm tra bảo khố của các ngươi xem như vinh hạnh của các ngươi, còn dám làm cho đại nhân liệt danh sách, ta xem ngươi là muốn chết chứ. Còn không nhanh dẫn đường, Ngụy Thiên hét lớn một tiếng. Ngươi, Thiết Nham run rẩy, bàn tay siết chặt, máu tươi dồn lên não. Đối phương không liệt danh sách tức là hắn muốn lấy gì thì lấy đó, muốn vô cáo thế nào thì vô cáo, cũng bởi vì đối phương là Chí Tôn. Còn không nhanh lên, ngoan ngoãn làm con chó dẫn đường, đem toàn bộ bảo tàng đã cướp đoạt giao ra đây, còn miễn cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, một tên cũng không để lại. Liễu Tật Phi ha ha cười, sắc mặt dữ tợn, trong giọng nói không hề có chút che giấu. Nhưng hắn còn chưa nói xong, chợt nghe một thanh âm thiếu nữ mang theo vẻ chất vấn vang lên. Ngươi còn không ra tay sao? Theo thanh âm nhìn lại, người nói chuyện là Thiết Lan Nhi, mà đối tượng nàng nói chuyện chính là Nhiếp Vân. A, nghe được tiếng chất vấn của nàng, Nhiếp Vân bất đắc dĩ cười. Vốn hắn còn định xem thêm một lát, nhưng không nghĩ tới nàng đã nói ra lời như vậy, đành bước lên một bước, nhìn Hoắc Cương cùng Ngụy Thiên. Được rồi, các ngươi lập tức rời đi đi, ta cũng. Góc truyện audio.com, không muốn động thủ cũng đừng ép ta. Không để ý tới biểu tình của ba người Hoắc Cương, Nhiếp Vân thản nhiên khoát tay nói. Người nói cái gì, đồ không biết sống chết, dám nói chuyện như vậy với Hoắc Cương đại nhân, quả thật muốn chết. Ngụy Thiên tức điên cuồng hét lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đại giới khi ngươi dám trang bức. Nói xong điên cuồng hét lên một tiếng, đánh thẳng một chưởng về hướng Nhiếp Vân. Cút, Nhiếp Vân không hề tránh né, đột nhiên quát to một tiếng. Tiếng quát giống như sấm sét tạc nổ giữa thiên không, lực lượng cường đại nháy mắt hình thành âm ba gợn sóng trên không trung, lao thẳng về hướng công kích của Ngụy Thiên. Ba, âm ba va chạm công kích, không khí vẩy ra vô số hoa lửa, Ngụy Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như bị một cự chùy hung hăng đập trúng đầu, miệng mũi phun đầy máu tươi bay ngược ra ngoài nặng nề xuất dưới đất, nhìn qua như bãi bùn lầy. Còn chưa ra tay, chỉ một tiếng quát mắng đã đánh trọng thương cường giả khí tông đỉnh. Một màn đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Đây là thực lực gì? Vừa rồi ta còn muốn khiêu chiến hắn sao? Mạnh Quyền nằm ở góc tường chứng kiến Nhiếp Vân chỉ quát một tiếng đã đánh Ngụy Thiên trọng thương không biết sống hay chết, hoảng sợ tới mức run rẩy không ngừng. Mãi tới lúc này hắn mới biết tại sao vừa rồi đối phương không tỉ thí với hắn, nguyên lai người ta không phải sợ hãi mà là khinh thường ra tay. Ngươi là cường giả Chí Tôn. Liễu Tật Phi cũng không phải kẻ ngu ngốc, thực lực Ngụy Thiên không kém hắn bao nhiêu, hiện tại chỉ bị một tiếng quát liền bị phun máu, thực lực đối phương thế nào nếu còn không nghĩ ra thì là ngốc tử. Thì ra là thế, khó trách lúc ở Tế Bắc Thành, thiếu niên kia chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã làm cho Vô Kiệt thăng cấp khí tông, thật thoải mái đánh bại Liễu Uyên, nguyên lai hắn lại là cường giả Chí Tôn. Chí Tôn, không nghĩ tới chỉ một dòng binh đoàn nho nhỏ lại có cường giả như vậy, là ta nhìn lầm. Ánh mắt Hoắc Cương lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ chợt lóe liền biến mất, sau đó chậm rãi đi tới. Nhưng đều là cường giả Chí Tôn, khác biệt vẫn rất lớn, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết Chí Tôn sơ kỳ cùng Chí Tôn đỉnh chênh lệch như thế nào. Không có trăm năm khổ công, quả thật là nằm mộng. Vừa rồi Nhiếp Vân động thủ tuy hiệu quả rung động rất lớn, nhưng cũng đem thực lực của mình hoàn toàn hiển lộ. Chí Tôn sơ kỳ, chính bởi vì như thế tuy Hoắc Cương rung động nhưng không sợ hãi. Khác biệt rất lớn, khác biệt có bao nhiêu, nghe lời uy hiếp Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào. Thực lực Hoắc Cương tuy là Chí Tôn đỉnh, nhưng vẫn kém hơn Bách Hoa Tông chủ, Bách Hoa Tu còn bị mình đánh bại, càng khỏi nói người này. Bao nhiêu, loại chênh lệch này ngươi không thể tưởng tượng. Hoắc Cương đi tới giữa phòng, nhìn thiếu niên với vẻ bình tĩnh cùng tự tin. Lan Nhi bằng hữu này của cơ nhắn là cường giả Chí Tôn, Thiết Nham bọn họ cũng vừa tỉnh táo lại, Thiết Nham nhẹ giọng hỏi. Ân, hắn là Chí Tôn, nếu không nhờ hắn hỗ trợ con làm sao có thể thu phục Hắc Vân Báo. Thiết Lan Nhi nở nụ cười, dáng vẻ tràn ngập kiêu ngạo. Cách chương.